Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Đúng 7 giờ sáng, Viên Cồn Cồn mặc quần áo xong theo bản năng mà đi đến cửa phòng Hắc Viêm Triệt ngẩn người, mới nhớ tới cô đã không cần gọi anh thức dậy nữa, hôm nay cô phải đi học. Nhìn quần áo nữ giúp việc trắng đen đan xen trên người mình, xoay người lặng lẽ đi trở về phòng, thay đổi một chiếc váy màu hồng, đi vào phòng bếp làm bữa sáng cho anh, 7 giờ 30 phút ra khỏi nhà đúng giờ, không ngờ nhìn người đàn ông tóc dài tuấn tú tao nhã tựa vào bên xe Lincoln dài, dịu dàng cười với cô. Anh Duệ, Viên Cồn Cồn vui vẻ đi qua, hôn một cái ở trên mặt anh ta. Na Tịch Thịnh Duệ bế cô lên, cũng hôn một cái lên trên mặt cô, dường như tiểu cồn cồn của anh lại gầy rồi. Viên Cồn Cồn ôm cổ của anh ta, làm nũng meo meo, anh luôn an ủi em. Không có, thật sự nhẹ hơn rất nhiều. Na Tịch Thịnh Duệ ôm cô, dáng vẻ ước chừng cân nặng của cô, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ha ha, anh Duệ tốt nhất. Viên Cồn Cồn ôm anh ta, cọ cọ vào hõm vai anh ta. Na Tịch Thịnh Duệ cười bế cô vào trong xe, mình cũng ngồi xuống. Chào chú Trương, Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào chào hỏi với lão Trương ngồi trên vị trí lái xe. Chào tiểu thư, trở nên đẹp hơn à. Lão Trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, tâm trạng trở nên rất tốt. Chú Trương cũng càng ngày càng đẹp trai. Viên Cồn Cồn cười hề hề, vỗ nhẹ bờ vai của ông. Lái xe đi, Na Tịch Thịnh Duệ ôm Viên Cồn Cồn nhưng thân thể tới phía trước về cười nhỏ giọng nói. Chiếc xe Lincoln màu đen chuyển động chân ngọc nhỏ của mình, nhanh chóng cách xa nhà lớn họ Hắc, ai cũng không chú ý tới, trước cửa sổ sát đất lầu 3, một bóng người thon dài lẳng lặng đứng ở đó, đôi con ngươi màu tím nhạt đã đổi màu. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn ru rú trong lòng Na Tịch Thịnh Duệ, đôi mắt trong suốt xinh đẹp gắt gao quan sát khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Sao vậy? Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ hỏi, đưa tay lấy ra một cái hộp thức ăn. Anh Duệ, anh có chán ghét em không? Viên Cồn Cồn nghiêm túc hỏi. Na Tịch Thịnh Duệ ngẩn người, lập tức cười khẽ ra tiếng, em rất đáng ghét. Viên Cồn Cồn mất mát cúi đầu, không nói nữa. Cồn cồn của anh làm người ta vui thích, nhìn hoài không chán. Na Tịch Thịnh Duệ nâng mặt cô lên, vuốt nhẹ khuôn mặt trơn mềm của cô. Thật vậy sao? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo, trong mắt to trong suốt có vật thể như nước đảo quanh. Sao vậy? Na Tịch Thịnh Duệ sừng sốt thu hồi nét mặt cảm đùa giỡn. Anh Duệ, Viên Cồn Cồn nhỏ gọi tên của anh ta, vùi mặt vào trong lòng anh ta. Na Tịch Thịnh Duệ buông hộp thức ăn trong tay ra ôm cô, vỗ nhẹ lưng của cô, đôi mắt sắc bén hiện lên tia sáng không rõ, đừng khóc, em sao vậy? Có phải có người khi dễ em hay không? Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, không nói gì. Na Tịch Thịnh Duệ kéo cô ra, lau vết nước trên mặt cô, nhỏ giọng nói, từ lúc nào thì em lại học nói dối với anh rồi hả? Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, nhỏ giọng, nếu em không phải con của cha mẹ, anh vẫn còn thương em. Thích em không? Na Tịch Thịnh Duệ nhíu mày, giọng nói luôn luôn dịu dàng trở nên trầm thấp, đây rốt cuộc là câu hỏi gì? Viên Cồn Cồn nhìn nét mặt của anh ta rõ ràng là không vui, chép miệng không dám nói. Người khác đã nói gì với em? Na Tịch Thịnh Duệ hít vào một hơi, cố gắng dịu dàng hỏi. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, không trả lời. Edit, baby nhóc đi đờ eo kêu đờ. Cồn Cồn, em không ỷ lại vào anh nửa, không cần anh nửa có phải hay không? Na Tịch Thịnh Duệ cười nhạt, giọng nói như có như không. Viên Cồn Cồn ôm chặt anh ta. Góc truyện audio.com, khóc nói đương nhiên không phải. Vậy em phải trả lời câu hỏi của anh. Na Tịch Thịnh Duệ kéo cô ra, con ngươi sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt cô. Viên Cồn Cồn cắn cắn môi dưới, ngập ngừng nói, em không biết nên nói như thế nào, dù sao chính là có người rất chán ghét em. Cảm thấy em rất chướng mắt. Na Tịch Thịnh Duệ nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi Hắc Viêm Triệt. Viên Cồn Cồn ngẩn người, gật gật đầu. Anh ta chán ghét em cho nên em cảm thấy rất đau lòng. Na Tịch Thịnh Duệ tiếp tục hỏi. Dạ, Viên Cồn Cồn lại gật gật đầu. Vì sao? Na Tịch Thịnh Duệ nhếch đầu mày, lạnh nhạt nói. Người khác cảm thấy anh chướng mắt, cảm thấy anh đáng ghét, anh không đau lòng sao? Viên Cồn Cồn ủy khuất meo meo. Na Tịch Thịnh Duệ nhìn vẻ mặt đáng yêu này của cô, không khỏi giật giật khóe miệng đồ ngốc. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, bất mãn lau nước mắt. Đừng khóc, ăn sáng đi. Na Tịch Thịnh Duệ cười cầm lấy hộp thức ăn, mở ra trước mặt cô. Viên Cồn Cồn nhìn thứ trước mắt, khịt khịt mũi, cơm nắm. Đúng vậy, mẹ của em đặc biệt làm cho em, vui hay không? Na Tịch Thịnh Duệ chạm chạm mũi cô. Viên Cồn Cồn vui vẻ gật gật đầu, cười ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu. Na Tịch Thịnh Duệ lấy một cái bao tay mỏng từ trong hộp thức ăn đeo cho cô và mình, sau đó đưa tay cầm một cái cơm nắm đưa cho cô còn khóc. Ngốc quá, đừng để nước mũi và nước mắt rơi xuống, mau ăn đi. Viên Cồn Cồn tiếp nhận cơm nắm trắng mập anh đưa qua, hai cái móng vuốt nhỏ gắt gao nâng lên, nghe lời bắt đầu ăn. Na Tịch Thịnh Duệ lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô, nhìn bộ dáng ăn của cô cảm thấy tâm trạng rất tốt cồn cồn, người khác nói như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là em phải biết rằng, ở trong lòng anh và cha mẹ em là đáng yêu nhất, công chúa nhỏ làm người ta vui thích nhất, biết không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cồn Cồn nhét đầy cơm nắm, giống như con chuột đồng, còn không ngừng gật đầu. Cô bé ngốc, Na Tịch Thịnh Duệ cười bao tay, cười khẽ sờ sờ đầu của cô trong đôi mắt sắc bén tràn đầy cưng chiều. Tương đương tương đương tương đương cách chương.